Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, Tống Ngọc Lan cũng không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh đến vậy. Cô chỉ định khiến gã đàn ông kia bị đám đông nhìn thấy hành vi sàm sỡ. Vì ở thời điểm này, tội quấy rối phụ nữ là rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ bị xử lý. Ai dám động vào Tống Tổng thì phải chịu đòn phản công của cô. Gã đàn ông lùn dám làm càn thì chắc chắn là có chỗ dựa đằng sau. Cô vốn không định đối đầu trực diện mà chọn đường cong cứu quốc. Dù sao cũng không có ai ở đây quen biết cô. Cô không cần lo lắng về danh tiếng. Nhưng sự việc lại thay đổi bất ngờ. Bàn tay anh ta còn chưa chạm đến cô nên không đủ căn cứ để buộc tội anh ta. Tống Ngọc Lan cau mày nhìn về phía người đã khống chế gã đàn ông kia. Lại bất ngờ đối diện với đôi mắt hoa đào sâu thẳm của một người đàn ông. Với vẻ ngoài tuấn tú, đôi lông mày sắc bén, khoác trên mình bộ quân phục xanh lá khiến anh trông càng thêm oai phong. Người này cô quen mà, không ngờ lại gặp Lục Trạch Dân ở đây, giữa ban ngày ban mặt lại dám quấy rối con gái nhà lành. Theo tôi về đồn ngay, Lục Trạch Dân lạnh nhạt thu ánh mắt lại, nhìn gã đàn ông đang bị khống chế, giọng nói như băng giá mùa đông. Cậu là ai? Đừng xía vào chuyện không phải của mình. Gã đàn ông lùn cố gắng giãy giụa, nhưng bàn tay của Lục Trạch Dân giống như một cái kìm sắt, không cho anh ta cơ hội để thoát thân. Tôi là bộ đội giải phóng nhân dân. Đôi mắt của Lục Trạch Dân rực lên sự kiên định, toát lên vẻ chính nghĩa. Đồng chí bộ đội ơi, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không có. Mấy người đàn ông khác đeo băng đỏ vội vã giải thích. Có hiểu lầm hay không thì đến đồn công an rồi nói. Lục Trạch Dân không để cho bọn họ có cơ hội biện bạch. Tống Ngọc Lan cũng nhanh chóng đứng dậy. Cô vốn nghĩ kế hoạch đã thất bại, nhưng không ngờ lại có cứu tinh xuất hiện. Có một người như Lục Trạch Dân làm chứng cho cô thì sẽ không cần phải lo lắng gì về bằng chứng nữa. Cảm ơn cậu nhé, Trạch. À không, cảm ơn đồng chí bộ đội. Bà nội Tống vội bước tới, mắt rưng rưng, suýt chút nữa đã gọi nhầm tên thật của Lục Trạch Dân. Lục Trạch Dân khẽ gật đầu. Không cần khách sáo, bảo vệ trật tự xã hội là trách nhiệm của chúng tôi. Không ai được bắt chồng tôi. Một giọng nói chói tai vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn liền thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo bông hoa. Khí thế hùng hổ tiến tới. Vợ ơi, cứu anh. Gã đàn ông lùn như vớ được chiếc phao cứu sinh, lớn tiếng kêu cứu, ai dám động đến chồng tôi. Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Tống Ngọc Lan, đầy ác ý nói, chắc chắn là đồ giày rách này quyến rũ chồng tao. Nghe lại câu, giày rách này làm Tống Ngọc Lan cảm thấy quen thuộc. Cô liền nở nụ cười nói, bằng chứng đâu, chị vừa xúc phạm danh dự của tôi. Điều này cấu thành tội phỉ báng. Mời chị đến đồn công an một chuyến nhé. Đúng rồi, chúng tôi là người chứng kiến. Rõ ràng chính chồng cô có hành vi quấy rối phụ nữ trước. Cả đồng chí bộ đội cũng nhìn thấy. Nhiều người xung quanh bắt đầu lên tiếng chỉ trích gã đàn ông lùn và người phụ nữ trung niên kia. Trong cái thị trấn nhỏ này, mọi người đều quen biết nhau. Người phụ nữ trung niên cứng miệng. Các người nói dối, chồng tôi là thành viên đội liên phòng. Anh ấy đang thực thi nhiệm vụ. Tôi luôn ở đây quan sát. Không hề có chuyện đó. Thực thi nhiệm vụ à? Tống Ngọc Lan cười lạnh. Giơ tờ biên lai phạt lên. Ai cũng thấy chồng chị viết tờ giấy phạt này. Nếu nói là nhiệm vụ thì tôi chấp nhận. Nhưng tôi muốn hỏi tại sao bầy quán lại phải chịu mức phạt 338 đồng. Thì cứ thử đi. Tôi cũng muốn xem cô định làm gì. Người phụ nữ trung niên đầy khí thế nói. Tay còn lại kéo tay áo của Lục Trạch Dân. Thả chồng tôi ra ngay. Không thì các người đừng hòng rời khỏi huyện Ngọc Lâm này. Ồ, chị Hoàng to gan quá nhỉ. Khương Nam bước ra từ phía sau Tống Ngọc Lan. trên mặt hiện rõ vẻ châm chọc. Người phụ nữ trung niên vốn đang cau có bực bội, nhưng khi nhìn thấy Khương Nam thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tay cũng buông ra ngay. Cô ta cười nịnh nọt. Ôi chao, Giang tiểu thư, sao cô lại ở đây? Khương Nam đứng cạnh Tống Ngọc Lan, liếc mắt nhìn chị Hoàng với ánh mắt lạnh lẽo. Sao tôi lại không biết chị có bản lĩnh lớn thế? Còn dám bảo bạn tôi không thể ra khỏi huyện Ngọc Lâm. Xem ra chuyện ông Hoàng nhờ ông nội tôi giúp đỡ. Ông nội tôi đúng là lo chuyện bao đồng rồi. Người phụ nữ lập tức thay đổi thái độ, cúi đầu nhận lỗi với Tống Ngọc Lan và Khương Nam. Ôi trời, đây là một sự hiểu lầm. Không ngờ người nhà mà lại không nhận ra nhau. Tôi xin lỗi cô nhé. Vừa nói, chị ta vừa giáng một cái tát mạnh lên người chồng béo lùn của mình. Lỗi tại anh hết, anh nhìn xem anh đã làm chuyện gì đây. Mau xin lỗi đi. Ai trong đội cũng biết người đàn ông béo này thăng chức là dựa vào gia đình nhà vợ. Gã đàn ông béo cũng không dám nổi giận, vội vã bò dậy quỳ gối bên cạnh vợ, nở nụ cười nịnh nọt. Người này là, gọi là Giang tiểu thư, cháu gái ruột của ông Giang. Bà Hoàng mắng như rít qua kẽ mũi. Khương Nam không cho họ cơ hội thoát thân, quay đầu hỏi Tống Ngọc Lan, đi báo công an thôi. Cách chương.